Kế thê, chương 251, ra bài, gocchuyenaudio.com, editor, Bộ Yến Tử, Lưu Đồng giải thích nghe qua đích xác có đạo lý, nhưng Thường Nhuận Chi vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Nàng đối với huynh muội Tiêu Thị cũng không tính là thật tốt, bất quá là vì Vương Bảo Cầm có điều cầu nàng, nàng xuất phát từ thiện tâm nên giúp một tay. Căn bản mà nói cũng hy vọng dựa vào việc này sắp xếp Vương Bảo Cầm rời phủ, không sinh chuyện tư tâm. Cho nên cái gọi là ân tình, đối với nàng mà nói khó tránh khỏi buồn cười. Còn Sầm Vương bởi vì chuyện này, để ân tên giúp đỡ Lưu Đồng. Cũng nhường Thường Nhuận Chi vô pháp lý giải, thấy sắc mặt nàng chẳng những không buông trễ, ngược lại càng ngưng trọng, Lưu Đồng nói. Sao vậy, còn đang lo lắng Sầm Vương giúp ta không phải xuất phát từ chân tâm. Thường Nhuận Chi vốt cằm, nói là đại ân, hắn ta giúp chàng hết lời để nói như vậy. Nhưng với thiếp mà nói bất quá chỉ là nhấc tay chi lao, hắn giúp chàng, lại cơ hồ đánh bạc vinh hoa phú quý nửa đời sau. Còn nữa thiếp cũng không nhìn ra Sầm Vương là người tri ân báo đáp. Lời Thường Nhuận Chi nói khảm trong tâm Lưu Đồng. Mới đầu khi Sầm Vương tìm hắn, hắn cũng không phải rất tin tưởng Sầm Vương có tâm giúp hắn, nhưng sau khi Sầm Vương âm thầm trợ hắn làm việc cho thấy, đích xác hắn ta có ý giúp đỡ. Chân chính khiến hắn cầm định chủ ý quyết tâm tin cậy Sầm Vương đem chuyện này giao cho hắn ta thống đi ra, là Vương Bảo Cầm khuyên bảo. Đối với thông phòng này, trong lòng Lưu Đồng không phải rất để ý cảm tình với nàng ta giống như là đệ đệ với tỷ tỷ, là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mặc kệ như thế nào, làm bạn đã nhiều năm, cách làm người và tính tình Vương Bảo Cầm, Lưu Đồng vẫn xem ở trong mắt cũng có vài phần tín nhiệm nàng ta. Lời nàng ta nói, Lưu Đồng chịu nghe. Vương Bảo Cầm cẩn thận truyền đạt ý tứ Sầm Vương cho Lưu Đồng, cuối cùng bổ sung đánh giá của mình với Sầm Vương. Sầm Vương làm người cực đoan, nhưng với Ngọc Trạch hắn là thật tâm. Sau khi Ngọc Trạch chết, Sầm Vương thay đổi nô tỳ đều xem ở trong mắt. Hắn không phải người tham mộ quyền thế, hắn làm việc tùy tính, nhiều nhất là vui vẻ khi cùng người làm trái, xem người diễn trò quấy người bên cạnh không được an bình. Lại nói tiếp quả thật có chút tùy hứng, nhưng đối với chuyện của Ngọc Trạch cho tới bây giờ hắn luôn đứng đắn. Hắn nói muốn giúp Điện Hạ, nhất định là phải giúp Điện Hạ. Lưu Đồng như cũ chần chờ. Không phải nói, Tiêu Ngọc Trạch cùng ngươi thân mật sao? Sầm Vương có tâm tư này với Tiêu Ngọc Trạch há có thể tha cho ngươi? Vương Bảo Cầm cười nói. Chuyện giữa Ngọc Trạch và Sầm Vương, nô tỳ biết không rõ lắm. Nô tỳ và Ngọc Trạch đích xác là đồng hương chi nghị, lui tới chặt chẽ một ít Ngọc Trạch coi nô tỳ là muội muội. Sầm Vương không quan tâm người của Ngọc Trạch ở ngoài, Ngọc Trạch cũng chưa từng nhắc tới nô tỳ cùng Sầm Vương. Đồn đãi quan hệ giữa nô tỳ cùng Ngọc Trạch nói có chút khuếch đại, lại là sau khi Ngọc Trạch chết mới bắt đầu truyền. Lúc ấy Sầm Vương đã biết là ai hại Ngọc Trạch, đương nhiên cũng sẽ không thể chú ý lời đồn đãi này. Đó cũng là Sầm Vương khi cách nhiều năm, nguyên nhân mới tìm được Vương Bảo Cầm. Lưu Đồng than nhẹ, Sầm Vương như vậy, có lẽ cũng là thật tình. Thường Nhuận Chi cũng thở dài theo, cảm thấy có chút đáng tiếc. Lưu Đồng bồn chồn, nàng nghe xong Sầm Vương cùng người ta có đoạn tụ chi phích người nọ là thái giám. Dường như nàng, gocchuyenaudio.com, cũng không cảm thấy kinh dị. Thường Nhuận Chi sờ sờ cằm, nói sao đây, chỉ cần là cá nhân, sẽ có cảm tình. Tình yêu của người đồng tính cũng rất đáng quý. À, tiếp không kỳ thị là được, đây là tôn trọng tối thiểu. Lưu Đồng có chút kinh ngạc, ta từng cùng Diêu Trường Tây đề cập qua chuyện Sầm Vương có cảm tình không tầm thường cùng nam nhân, Diêu Trường Tây cũng trả lời ta như vậy. Quan điểm này của hai người rất nhất trí. Một câu nói cuối cùng, Lưu Đồng có chút chua xót. Thường Nhuận Chi khẽ cười, chu miệng nói. Đó thuyết minh ánh mắt chàng tốt nhất, tướng trung thê tử cùng bằng hữu đáng giá tin cậy là người có phẩm tính giống nhau. Lưu Đồng ngẫm lại thấy cũng đúng, nếu bằng hữu không quen nhìn thê tử cũng ghét bỏ bất mãn bằng hữu, hắn ở bên trong cũng khó xử. Hai người vui đùa vài câu, Thường Nhuận Chi lại đứng đắn hỏi Lưu Đồng. Kế tiếp làm sao đây? Kế tiếp, Lưu Đồng hô khẩu khí. Bài đã vung ra ngoài, kế tiếp cũng chỉ có thể chờ phụ hoàng cùng bài. Cùng Lưu Đồng sở liệu không kém, sau khi khó thở công tâm Nguyên Vũ Đế hòa dịu cảm xúc mạnh mẽ vang dội bắt đầu tra phủ phụ quốc công cùng phủ thái tử. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ chuyện này đã 100% thật nhưng buồn cười là Nguyên Vũ Đế vẫn như cũ ôm ấp một chút hy vọng, ngóng trông chuyện này chỉ là hiểu lầm. Rất nhanh, người trong cung tới dẫn Mạc Nhũ Nhân phủ thái tử ra, dẫn đi mấy hộ nhân ra nhận biết phân biệt. Năm đó khi Mạc Tân Trúc còn tại Khuê Trung, rất có hiền danh, tự nhiên bản thân Khuê Trung cũng có một ít, mặc dù Mạc Tân Trúc căn bản không có chân tình cùng người tương giao, bất quá mang theo ích lợi. Lão bằng hữu này cũng đều gả cho người, đều là quyền quý trong vòng luẩn quẩn, gả tự nhiên sẽ không kém. Vài tức phụ nhà quan lớn hiển quý sau khi xem qua Mạc thị, không nghĩ đem lời nói được vẹn toàn, đều hàm hồ nói nhìn là Mạc Tân Trúc. Thái tử như cũ nói xạo, nói hai tỷ muội Mạc Tân Trúc và Mạc Tân Trần diện mạo tương tự cho nên mới bị người ta hiểu lầm. Cầm người phủ phụ quốc công hỏi, đương nhiên phủ phụ quốc công đã sớm hạ xuống khẩu lệnh cấm, bọn hạ nhân không dám nhiều lời, tự nhiên các chủ tử sẽ không thừa nhận, tử cắn không buông miệng. Mắt nhìn chuyện lâm vào cục diện bế tắc, một người đứng dậy. Đệ đệ cùng mẫu với Mạc Tân Trần, thứ tử tam phòng phủ phụ quốc công, đứng ở trước mặt người cha hỏi, chém đinh chặt sắt nói. Gả cho cửu hoàng tử, là thân tỷ tỷ ta. Vào phủ thái tử, là đích tỷ. Trước khi xuất giá, thân tỷ tỷ ta bị cảnh cáo, đánh gãy chân, sau khi xuất giá, phủ phụ quốc công nhìn thân tỷ ta cùng cửu hoàng tử ở chung rất khá, sợ thân tỷ ta đem việc này báo cho cửu hoàng tử biết, cho nên chàm thảo trừ căn, uy hiếp ta và di nương không cho chúng ta cùng người lui tới. Cuối cùng người cha hỏi tìm được manh mối quyết định, đưa hắn cùng di nương hắn đến ngự tiền. Lòng thái tử nóng như lửa đốt, lúc này Nguyên Vũ đế cũng đã tỉnh táo lại. Khi đương hỏi cửu hoàng tử biết việc này hay không, thứ tử trả lời Nguyên Vũ đế. Chắc là cửu hoàng tử biết chuyện, mấy năm nay di nương và tiểu dân treo danh vọng mẹ đẻ cùng thân đệ nhũ nhân thái tử, sáng bóng tiên, nhưng nội bộ kỳ thực bằng không. Thậm chí vài lần tiểu dân bị người ám hại, đều có người kịp thời cứu trợ. Tiểu dân nghĩ, chắc là cửu hoàng tử bảo hộ tiểu dân. Thứ tử dừng một lát lại nói, hơn nữa, khi thân tỷ tiểu dân qua đời, cửu hoàng tử. Góc truyện audio.com, trưởng tế mama bên cạnh nàng, người nọ, kỳ thực là mama bên cạnh đích tỷ của tiểu dân. Còn lại gia nô phủ phụ quốc công đi theo làm của hồi môn, đều bị cửu hoàng tử đuổi trở về phủ phụ quốc công ti không lưu tình chút nào. Nguyên Vũ đế một phương diện thầm hận thái tử và phủ phụ quốc công không để ý thể diện hoàng gia, làm ra chuyện như vậy, một phương diện vừa giận vừa hận thứ tử này công khai mà nói ra việc đó. Nếu hắn không đứng ra, có lẽ chuyện này cũng có thể không giải quyết được gì. Nguyên Vũ đế hít sâu một hơi, cuối cùng nhớ tới đương sự trong chuyện này. Lưu Đồng, Cách Chương.